Chương 143, mẹ ơi nhà. Ở nổ và địa khu. Castellia City sân bay. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lạc Ninh mang theo mẹ cùng sạp gì nạ tổ này hợp đem tầm mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn lấy. Mẹ ưa thích sáng tỏ vui sướng nhan sắc, màu trắng áo lông tăng thêm màu hồng áo khoác lệnh nàng xem ra tựa như là công chúa thuần khiết. Mà sạp gì nạ ưa thích lại là màu đậm. Vậy đại khái cùng cái tính cách của người quan. Sạp dĩ nạ mặc chính là màu đen áo lông cùng màu đỏ thẫm nữ tính áo khoa cờ giống như mẹ ấy, nàng cũng là mặc màu đen bít tất, đem bắp đùi thon dài của nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Triển lộ ra lãnh diệm nữ vương khí chất, đem bất luận cái gì trông thấy nàng nam tính mê thần hồn điên đảo. Mặc dù một đại nhất hạ hai vị tuyệt thế mỹ nữ lệnh ở đây nam sĩ rất tiến lên bắt chuyện bất quá, làm cho người tiếc nuối là hai người bọn họ đều ôm thật chặt một cái nam nhân cánh tay. Cả người đều dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Rất rõ ràng, người ta đã sớm tâm sở thuộc. Thế giới chính là như vậy bất công, dù cho bất đắc dĩ, ngươi cũng vô pháp phản kháng. Ngươi chỉ có thể hết sức tăng lên mình, để cho mình càng thêm thành công, mới khả năng hấp dẫn người khác chú. Có lẽ chờ ngươi làm tới Liên minh Thiên Vương lúc, liền có thể đảm nhiệm chọn lựa ngươi ưa thích nữ nhân. Mà bây giờ... Chúng sinh bên trong bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái mê người nữ nhân cùng nam nhân kia đi đến mạ nẹt chèn, biến mất tại cuối tầm mắt. Astoria City ở vào một tòa núi cao chân núi, là ở nổ và địa phương Tây Nam Bộ một cái thành nhỏ thị, mặc dù là cái tiểu thành thị, nhưng nó chính theo khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển. Bởi vì ở vào đại sơn cùng đất bằng giao nhau địa phương, Astoria City Đông Nam Tây ba phương hướng tự nhiên đều là bị rừng rậm bao quanh. Mặc dù từng đầu tiểu đạo, nhưng chỉ phương Bắc lấy mau lẹ phương tiện giao thông có thể tiến vào. Nếu là ngươi leo lên Astoria City hậu phương Đại Sơn, có thể quan sát đến phi thường nguyên bác địa vực. Thậm chí cả Astoria City nhà chọc trời đều có thể nhìn một cái không sót gì, chỉ cần ngươi xuyên thấu mấy trăm cây số thị lực mạ nẹt chèn đến trạm về sau, mẹ hưng phấn lôi kéo Lạc Ninh cùng sạp dị nạ liền xuống. Lạc Ninh cu nở dê đem đoá nhi lần nữa kêu gọi ra. Hô rốt cục về nhà Lạc hít một hơi thật sâu, mẹ trên mặt tách ra nhất nụ cười xinh đẹp. Đối với nhà, mỗi người đều không cách nào lãng quên. Vừa mới ra nhà ga, vào mắt chính là từng mảnh xanh hóa thụ. Dù sao cũng là bị rừng rậm bao vây lấy, thậm chí nội thành bên trong đều tràn đầy trồng lấy cây cối. So sánh chút táo bạo xạ phở ổng City, tối bật phiến thị xanh hóa trình độ tuyệt đối là nhất đẳng. Song hướng 6 lan ở xe trên đường cái cỗ xe cùng từ lơ lửng ô tô lui tới, người chung quanh hành đạo bên trên cách mỗi lấy 10 mét chính là một gốc cao lớn cây cối. Mẹ ấy đi ở phía trước, bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt Lạc Ninh, sắp gì nạ ôm Lạc Ninh cánh tay theo ở phía sau. Đóa nhi cùng gì cả cu nở dê thật chặt đi theo Lạc Ninh tung bay, đồng thời hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đây là ta vỡ lòng tổ kẹ mần học, tại đi cả tệ lì à học trước đó. Ta vẫn luôn là ở chỗ này học tập nha chỉ vào một chỗ ngồi tại bên lề đường học đại môn, mẹ tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Tối phiên huấn luyện ra bồi dưỡng học viện. Lạc Ninh đọc lấy học phía trước cự tảng đá lớn bên trên tử, biểu thị trong trò chơi cũng nhà học. Mặc dù trong trò chơi chỉ là một gian phòng lớn mà thôi, nhưng là trong thế giới hiện thực, cái này chiếm diện tích tối thiểu là mấy trăm ở giữa phòng nơi này là chúng ta bổ kẹ mẩn trung tâm. Mỉn xì nô liền là mụ mụ ở chỗ này nhận lấy đây này tiếp tục đi tới, đi ngang qua toàn bộ đại lục thống một hồng sắc nóc nhà, bộ kẻ bản giản bút họa đánh dấu bộ kẻ mẩn trung tâm lúc. Mẹ cười vì Lạc Ninh cùng sạp gì nạ giải thích nói. Bên trong giỏi tiểu thư, giống như mang không phải chèn xì rồi Lạc Ninh nhớ kỹ, trước kia mẹ tại lần thứ nhất tiến vào cạn tô địa khu bộ kẻ mẩn trung tâm thời điểm, kinh ngạc qua giỏi tiểu thư trợ thủ bộ kẻ mẩn. Đúng nha. Nơi này giỏi tiểu thư mang chính là ổ đi nổ nha cũng là rất ôn nhu bổ kẻ mần đâu. Mẹ tiếp tục hướng phía trước đi tới, bất quá giỏi tiểu thư đều là giống nhau xinh đẹp ôn nhu nha. Hai người một bổ kẻ mẩn, một bên nghe mẹ ấy giới thiệu, một bên tiếp tục hướng mẹ trong nhà đi đến. Trải qua nửa giờ đi bộ lộ trình, một đoàn người rốt cục đi tới một gian bì hệ tờ thư phía trước. Mẹ kích động chạy tới gõ cửa, đồng thời miệng bên trong cu nở dê cao giọng hô hào. Ta trở về á đại môn mở ra, một người mặc màu trắng áo lông, vây quanh màu trắng tạp dề nữ nhân xuất hiện tại trước mặt. Trên mặt của nàng cu nở dê mang theo nụ cười vui vẻ, mở cửa về sau liền một tay lấy mẹ ấy ôm lấy, 6 tháng không có gặp, ta mẹ càng thêm đẹp đâu, bất quá giống như điểm gầy mụ mụ, mới không ốm đâu. Mẹ ấy nhào vào mẹ của nàng trong ngực, nũng nịu nói. Tốt, còn chưa tránh ra, đem đồng bạn của mình như thế phơi ở bên ngoài cũng không tốt. Kỳ sản dạn nhìn, cũng chính là mẹ ấy mụ mụ nhìn một chút đứng ở ngoài cửa Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, sờ lấy mẹ ấy đầu nói như vậy. A Di mạnh khỏe. Lạc Ninh có chút cúi đầu, lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng mẹ ấy mụ mụ kỳ thật nhận biết, tự nhiên cũng không cần giới thiệu cái gì. Ngược lại là Sạp Di Nạ, nàng thanh âm quặng cu e giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi mì xạ cả Sạp Di Nạ. Ách mặc dù không có xưng hô loại hình, nhưng là có thể làm cho Sạp Di Nạ bình thường cùng người khác chào hỏi. Đây đã là Sạp Di Nạ lớn nhất cải biến. Nếu là lúc trước, Sạp Di Nạ tuyệt đối sẽ không nhìn không có quan hệ gì với nàng bất luận kẻ nào. Sạp Di Nạ, ta biết mẹ thường xuyên nhắc lên ngươi đây. Dạ Nín nhìn xem lạnh lùng Sạp Di Nạ, cu nở dê không có ở, nàng mang theo mẹ ấy lui vào phòng. Mẹ tại bình thường nhận chiếu cố của các ngươi, thật sự là phiền phức mọi người. Đây là Đoá Nhi, tất cả mọi người trước tiến đến. Quấy rầy. Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ nói, cùng nhau tiến nhập mẹ ấy trong nhà. Quấy rầy đấy. Dì cả cu nở dê có chút túi đầu, theo Đoá Nhi trẻ nảy một tiếng bên trong, cu nở dê tiến nhập trong phòng. Mẹ ấy mụ mụ là một cái truyền thống nữ nhân, đối Lạc Ninh tở dì rèn từ chối hồi lâu sau, rốt cục tại mẹ khuyên bảo bên trong nhận lấy. Kỳ thật, cũng chính là một chút thuốc bổ mà thôi. Chỉ là, đối với xịp đẹp mại tới nói không sai thuốc bổ, đối với mẹ ấy mụ mụ tới nói, liền lộ vẻ chút chân quý, chút thậm chí nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Túi kia trang, xem xét liền là phi thường đắt đỏ tồn tại. Phụ thân của mẹ còn tại đi công tác bên trong, theo dạ nhìn nói, muốn một tháng mới có thể trở về. Mẹ ấy mặc dù chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không có quá khó chịu. Phụ thân thời gian dài đi công tác là thường sự tình, mẹ ấy đối với cái này cu nở dê sớm đã thành thói quen. Không phải, nàng lấy tiền ở đâu có thế tại ổ dê du nhị tợ tiến sĩ cái kia lấy được sơ nhị vi. Mặc dù bởi vì như thế, mẹ cùng phụ thân nàng tình cảm cũng không phải là rất thân mật chính là. Nhưng là nên tôn kính cùng cảm tạ, mẹ còn đúng thế.